Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 440. Góc truyện audio.com. Buổi tối nằm trong chăn ấm, Lăng Tuyết Mạn thì thào bên gối thật tội nghiệp. Hoàng thượng tình nhân, vô giới hắn không coi ta là chủ tử, chàng cũng mặc kệ sao? Sao, như thế nào, vô giới mạo phạm nàng? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày một chút, trầm giọng nói, đúng vậy, hắn theo dõi ta, còn nói khụ khụ, còn nói hắn thích ta. Lăng Tuyết Mạn lo lắng, ho hai tiếng, để cho mình thêm can đảm, nói như thật. Mắt Mạc Kỳ Hàn nheo lại hết sức nhanh, chớp mắt một cái nhìn vào mắt Lăng Tuyết Mạn, ước chừng nhìn gần một phút đồng hồ, xem Lăng Tuyết Mạn chột dạ không dám nhìn lại, mới mở miệng nói, không có khả năng. Sao? Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, vội lại rời ánh mắt về, bĩu môi, không phục nói, vì sao không có khả năng, chẳng lẽ ta không có mị lực sao? Vô giới không lá gan đó. Mạc Kỳ Hàn hơi hất mày, tự tin, hắn có, hắn còn phi lễ ta. Lăng Tuyết Mạn quính lên, tăng thêm hành vi phạm tội, thật không, nếu có một chút thôi, chậm giết hắn, nếu như không có, chậm Mạc Kỳ Hàn dùng mình. Nhìn Lăng Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn kìm lòng không đậu nuốt nước miếng. Chàng chàng sẽ làm gì? Sẽ giết ta, nếu như không có, nàng chính là đang khích bác ly gián. Nàng sẽ làm chậm mất lòng người. Mạn mạn, nàng phải nhớ kỹ, được lòng người sẽ được cả thiên hạ. Mạc Kỳ Hàn nghiêm túc nói, nếu như nàng vu oan vô giới, chậm muốn nàng gặp vô giới giải thích chịu tội. Vù vù, gió thổi bên gối. Hoa hoa lệ lệ ngã thân vào gối đi. Lăng Tuyết Mạn bi thống chu cái miệng nhỏ nhắn. Cuối cùng thật sự đánh không lại ánh mắt rất có khí thế kia. Cho nên chùm chăn, quay lưng lại, mạn mạn, trẫm không trông cậy nàng là một hoàng hậu hiền ngoan. Nhưng ít nhất nàng phải có lý lẽ. Không thể nhất thời trong lòng mất hứng liền lấy quyền khinh người. Biết không, vô giới đi theo trẫm 15 năm, còn lớn hơn trẫm 1 tuổi. Trẫm hiểu rất rõ hắn, mặc dù trong lòng hắn thích nàng, cũng trăm triệu lần không dám bất kính với nàng. Hắn trung thành với trẫm, không phải là một hai lời của nàng có thể thay đổi. Mạc Kỳ Hàn thở dài, nói xong, xoa bả vai Lăng Tuyết Mạn, cười nhẹ nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chắc là vô giới đã làm gì không thuận lòng nàng, nàng muốn chỉnh hắn đi, ta hắn chính là đắc tội ta thôi. Ta quả thật nói bậy, ta nhờ chàng giúp ta một cái, lại sợ chàng không đồng ý, nên muốn uy hiếp vô giới thôi. Ai ngờ Lăng Tuyết Mạn quẫn nói không được nữa, vùi đầu vào trong chăn. Nàng nha, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Mạc Kỳ Hàn bực mình không thôi, may mà hắn không phải là một đế vương ngu ngốc tin lời dèm pha. Chính là ta muốn đem em gái nuôi Lâm Nhi của ta gả cho vô giới. Kết quả là vô giới nói với ta, hắn tạm thời không có tính toán cưới vợ, chuyện này hiện tại cũng không muốn suy xét. Ta tức giận, nói hắn không cưới, ta bảo chàng tiến hắn. Kết quả hắn nói hắn sắp bị thiến thì càng không được phá hoại đời cô nương người ta. Hừ, tình nhân chàng xem đi, ta nói mãi không được. Lăng Tuyết Mạn thở phì phò nói, Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, nàng suy nghĩ cả nửa ngày. Là muốn làm mai làm mối hả? Ách, đúng vậy, ta đã hứa hẹn với Lâm Nhi, phải giúp nàng tìm một hôn sự, không muốn cho nàng ở già trong cung, lẻ loi hiu quạnh, hôm nay nhìn chúng vô giới, kết quả là thất bại. Lăng Tuyết Mạn suy sút vỗ trán, đột nhiên dừng lại, hỏi, vô giới không đáp ứng, vô cực vô ngân được không? Bọn họ đều chưa có thành thân đi. Tình nhân, chàng cho ta một nam nhân tốt tốt đi. Khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn ho lên, vỗ lên cái mông Lăng Tuyết Mạn một cái, trợn mắt nói, cái gì gọi là cho nàng một nam nhân? Không phải không phải, là cho ta mượn một nam nhân, hoặc là chàng giúp ta tìm một nam nhân tốt, làm sao thì làm, tóm lại, ta nhất định phải gả Lâm Nhi đi. Lăng Tuyết Mạn vội vừa xoa cái mông nhỏ, vừa cười mỉm nói, Mạc Kỳ Hàn hơi trầm ngâm. Mím môi nói, được rồi, nàng suốt ngày gây chuyện giằng co, chờ trẫm làm xong chính sự, lại lo lắng chuyện của nàng, nếu vô giới thật sự không thích cung nữ kia, trẫm cũng không thể ép hắn phải không? Text được lấy tại trang.com, chắc chắc, hiện tại ta nhìn chúng vô giới. Nếu hắn dám không nghe theo, ta bảo Lâm Nhi cưỡng bức hắn. Lăng Tuyết Mạn mang một bộ dạng đại vương, mới vừa nói xong, liền nhìn đến mặt Mạc Kỳ Hàn âm trầm, vội lập tức sửa lời nói. Nói sai rồi. Hì hì, là bức hôn, là tạo cơ hội làm cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Sau đó cho bọn họ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Trời ạ, nàng thật là, Mạc Kỳ Hàn quả thực không còn biết nói gì. Vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, thời gian không còn sớm. Mau ngủ đi, mới nằm xong, liền có đôi môi dán lên. Ngay sau đó có một cái móng dê chui vào quần lót của Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn vội trốn, la lên, không phải nói ngủ sao? À, trước khi ngủ làm nóng thân thể, hoạt động một chút, như vậy cũng có lợi cho thể xác và tinh thần. Mạc Kỳ Hàn mặt không đỏ tim không đập nói, lại áp lên cánh môi mềm mại. Cộc cộc, đêm hôm khuya khoát, cửa đá ở mật thất đột nhiên bị gõ vang lên. Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng vẫn truyền vào trong lỗ tai nhạy bén của Mạc Kỳ Hàn. Trợn mắt, khoác quần áo vào, xuống giường, kéo màn kỹ, sau đó mở cơ quan. Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước, Lôi Nguyên Soái bị tập kích, Vô Ngân đứng ở bên ngoài. Khom người bẩm báo, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống. Hỏi, tình hình bây giờ như thế nào? Hoàng thượng, mới vừa rồi ám vệ phi ngựa báo tin tức, thích khách khá đông, ước chừng 100 người, giết chết vài ám vệ của Lôi Nguyên Soái. Các ám vệ khác cùng quân sĩ ra sức ngăn cản, nhưng Lôi Nguyên Soái vẫn bị trúng một kiếm, tình huống trước mắt không rõ. Vô Ngân nặng nề nói, đáng chết, Mạc Kỳ Hàn đấm một quyền trên cửa đá, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, thật không hiểu Mạc Kỳ Minh rốt cuộc có bao nhiêu thiết huyết sát thủ ở kinh thành. Hoàng thượng, hiện tại phải làm như thế nào? Vô Ngân hỏi, Mạc Kỳ Hàn suy tư một lát, nói. Vô Ngân, ngươi cùng Vô Cực mau trở về Tứ Vương Phủ, đến gặp Phò Mã ra đòi hổ phù, dựa vào hổ phù điều động 1000 cấm vệ quân, sau đó mai phục trên những con đường nhỏ trong kinh thành. Mục tiêu của thiết huyết sát thủ này là Lôi Việt đã bị thương, bọn chúng tất nhiên sẽ lui về kinh, các người phục kích đánh bọn chúng trở tay không kịp. Vâng, nô tài tuân mệnh, còn có, đem ám vệ trong cung theo. Chậm nơi này không có việc gì. Vâng, nô tài cáo lui, một lần nữa nằm xuống giường. Mạc Kỳ Hàn lại không buồn ngủ. Hiện thời địch trong tối ta ngoài sáng. Tình hình thực tế không biết Mạc Kỳ Minh rốt cuộc có bao nhiêu thiết huyết sát thủ. Bắt giặc trước phải bắt vua. Một đao cắt sạch vây cánh của hắn. Cô lập hắn, sau đó sẽ tiêu diệt hắn. Chó nóng này, còn có thể nhảy tường đi. Nhảy một bước này. Hắn giải quyết một phần lực lượng của Mạc Kỳ Minh. Mạc Kỳ Minh còn có bao nhiêu lực lượng? Hết chương.